Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 94, thừa nguyện xuất thủ cùng với nhằm vào. Ở nội tâm của ta mà nói, ta nguyện ý tin tưởng thừa nguyện, nhưng là từ lý trí góc độ mà nói, ta không thể nào biết yên tâm thừa nguyện. Ta buông ra ngăn cản thừa nguyện thủ, nhưng từ đầu đến cuối tại nội tâm duy trì độ cao cảnh giác. Ở thừa nguyện bắt pháp quyết thời điểm, ta thậm chí nhỏ giọng hợp sơn cùng Tiếu Thừa Can nói. Vừa có là lạ địa phương, liền lập tức xuất thủ bảo vệ thừa nguyện, mà ta là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Anh, tốt nhất nhanh lên một chút. Giọng nói của Tuệ Căn Nhi từ mùi thuyền truyền tới, cũng không phải là nói hắn khí lực không tốt, mà là hắn ở trên thuyền. Cái này dùng sức điểm cũng không khá lắm. Hắn phải bỏ ra rất nhiều khí lực mới có thể ổn định thân thuyền. Nhưng xem xét lại Đào Bách, hắn không có đặc biệt biểu hiện cái gì. Nhưng ta cảm giác so với hắn Tuệ Căn Nhi nhẹ nhõm một chút. Này Đào Bách, thực sự là, ta cũng không biết hình dung như thế nào. Ngươi nên tin tưởng thừa nguyện. Vào lúc này thừa nguyện đã bắt đầu bắt pháp quyết. Tiếu Thừa Càn bỗng nhiên từ trong túi áo xuất ra một cái hộp thiết. Từ trong móc ra một cây ốm dài xì gà. Rất là yêu nhã đốt lên. Sau đó nói với ta đến. Ta nhìn một cái thừa nguyện. Nhà đầu này lúc này hoàn toàn ngăn cách ngũ cảm. Nhìn nàng bắt pháp quyết đâu ra đấy dáng vẻ. Mặc dù ít một chút khéo đưa đẩy linh động, nhưng thắng ở trung quy trung củ. Tiểu nha đầu này rất cố gắng a. Nhưng là, tin tưởng cùng yên tâm là hai chuyện khác nhau. Ta cự tuyệt Tiếu Thừa Càn đưa tới xì gà. Hắn trợn mắt nhìn ta liếc mắt. Phỏng chừng nhớ lại trước đây thật lâu chuyện cũ. Chẳng qua chỉ là một cái quỷ vương cấp bậc tồn tại. So với hạ mao chi thuật mới tới hơi chút lợi hại một chút. Nếu như ta ngươi phải đối phó nó, chỉ cần không ở trên thuyền, ít nhất có 10 loại biện pháp, nó cũng bất quá là lợi dụng trong nước ưu thế, lợi dụng tinh thần niệm lực, bắt chúng ta ở trên thuyền nhược điểm, từ thân thuyền thượng dở trò mà thôi. Tiếu Thừa Càn phun ra một cái khói dày đặc, nhàn nhạt nói đến, hắn nhưng thật ra là đang cùng ta phân tích, nói cho ta biết thực ra thân thuyền ổn định. Thừa nguyện đối phó người này không thành vấn đề, là, ở thân thuyền ổn định sau này, chúng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, núp ở dưới nước chẳng qua chỉ là một cái quỷ vương mà thôi. Mà ở tiểu địa ngục loại địa phương này, tồn ở một cái hoặc là mấy cái quỷ vương là biết bao bình thường sự tình. Muốn hợp hồn cái này thủ quyết là phức tạp, nhìn thừa nguyện nghiêm túc dáng vẻ, ta rất muốn đưa tay sờ một cái nha đầu này tóc. Lại bừng tỉnh giống như trở lại mùa đông kia. Ta mang theo nàng rời đi cái nhà kia trúc trên lầu chưa? Thời gian trôi qua quá nhanh. Bây giờ nàng cũng có thể đâu ra đấy cùng một cái quỷ vương như vậy tồn tại đấu pháp rồi. Mặc dù là chúng ta lão lý nhất mạch có chút nghịch thiên. Tương tự với ăn gian thủ đoạn hợp hồn. Nhưng ta biết Tiếu Thừa Càn sẽ không vô duyên vô cớ đối với ta dài dòng. Vì vậy hỏi hắn. Có lời gì nói thẳng, ta là muốn nói, ngươi nên thử buông tay, hiểu không? Tiếu Thừa Càn nghiêm túc nói với ta đến, buông tay cái gì? Ta không hiểu nhìn Tiếu Thừa Càn, nói đúng là không muốn cái gì chuyện cũng kháng ở trên người mình. Từ quyết định muốn đi vào tiểu địa ngục sau này, ngươi không phát hiện mình thần kinh khẩn trương cũng không giống chính ngươi sao? Xem một chút đi, nơi đó, chấm ngoặc kép. Tiếu Thừa Càn đưa tay nhắm vào đến phương xa, mượn cái này tự nhiên trong đại trận độc nhất mông lung ánh sáng. Ta nhìn thấy hắn chỉ chỗ đó không phải là Hắc Sơn sao? Nguyên lai gió to sóng lớn đi qua, chúng ta mới sẽ không rời đi Hắc Sơn không tới mấy dặm. Ánh mắt còn có thể rõ ràng nhìn thấy Hắc Sơn bóng dáng. Nói cách khác chúng ta mới tiến vào không xa, liền gặp nhiều chuyện như vậy, ta sắc mặt khó coi. Tuy nhiên lại không muốn tiếp Tiếu Thừa Càn lời nói. Đối với Tuệ Căn Nhi giống đến. Tiểu tử, kiên trì nữa 5 phút. Thừa nguyện liền sắp hoàn thành rồi. Ừ, Tuệ Căn Nhi đáp lại một tiếng. Ta cau mày phát hiện. Tuệ Căn Nhi cùng kia quỷ vương, đấu sức. Kia quỷ vương liền dị thường biết điều cùng Tuệ Căn Nhi, đấu sức. Nếu như là bình thường quỷ vương. nó đã sớm sẽ đổi khác phương thức công kích chúng ta. Này có thể thật là chuyện lạ. Thừa nhất, người đừng trốn tránh. Tiếu thừa can cắt đứt ta trầm tư. Bỗng nhiên hô đến, ta nhìn tiếu thừa can. Trong lòng có một cỗ hỏa. Trốn tránh cái gì? Ta thì là không thể lại mất đi bất kỳ một cái nào đối với ta trọng yếu nhân. Cho dù là sợ tất cả mọi chuyện kháng ở trên người của ta thì như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Chúng ta là mới tiến vào tiểu địa ngục. Liền gặp nhiều chuyện như vậy. Ngươi nên buông tay. Thử để cho mỗi một người một mình đảm đương một phía. Mà làm sao ngươi biết bọn họ? Không, cũng bao gồm ta ở bên trong. Không muốn giúp ngươi chia sẻ đây. Liền giống bây giờ thừa nguyện. Nàng nói có thể. Ngươi cứ yên tâm để cho nàng đi làm. Đầy đủ tin tưởng nàng. Ngươi lại một phó mình tùy thời chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Coi là gì chứ? Ngươi không biết như ngươi vậy. Chúng ta đều rất có áp lực. Tiếu thừa càn nói xong lời cuối cùng. Tâm tình có chút không khống chế được. Lại càng nói càng lớn tiếng. Lúc này, tất cả mọi người đều xoay đầu lại nhìn ta. Thừa tâm ca bỗng nhiên thở dài một cái. Nói với ta đến. Thừa nhất, hắn nói đúng. Lần này ngươi liền lui về phía sau mấy bước. Trông nom nguyện phát huy đi. Thừa tâm ca nói xong câu đó. Cơ hồ tất cả mọi người đều đi theo gật đầu một cái. Trong nội tâm của ta nổi đoá. Thế nào mỗi một người cũng phản đối ta dáng vẻ. Chẳng lẽ bọn họ không hiểu. Ta chỉ là không muốn lại mất đi. Không thể lại mất đi sao? Ta tình nguyện mất đi chính ta. Ta cũng không muốn lại mất đi bất cứ người nào. Ta là chữ sơn mạch A. Ta hẳn gánh vác. Ta rất muốn nói lớn tiếng không? Nhưng vào lúc này, làm là một cái người ngoài cuộc lộ sơn. Từng thanh ta kéo đến rồi phía sau. Ở bên kia thừa nguyện đã hoàn thành hợp hồn thủ quyết. Đến cuối cùng phải thả ra hợp hồn giai đoạn. Cái giai đoạn này đối với linh hồn lực căn cơ khảo nghiệm dị thường nghiêm khắc. Loại chuyện này ta làm tới rất dễ dàng. Nhưng thừa nguyện làm tới lại là có chút cố hết sức. Nàng đỏ lên gương mặt. Gương mặt đản nhi thượng tất cả đều là mồ hôi lấm tấm. Ta nhìn lại gấp gáp. Lần này nhưng là tiếu thừa càn thật chặt bấm lên ta. Nói với ta đến. Tìm một đời trước cũng không phải là một mình ngươi chuyện. Dựa vào cái gì ngươi muốn đảm nhiệm nhiều việc. Ngươi xem một chút ngươi này thần kinh quá nhạy dáng vẻ biết bao cần ăn đòn. Ta rất là nổi giận. Muốn đẩy ra tiếu thừa can. Nhưng không nghĩ lúc này. Thừa nguyện bỗng nhiên rên khẽ một tiếng. Đón lấy. Một con thuồng luồng hồn liền từ thừa nguyện thân thể phi ra. Thoáng cái quấn lên rồi thuyền ngoại cặp kia quái bắt tay cánh tay. Nhìn thấy chứ. Tiếu thừa can buông ra ta. Mà ta bởi vì khẩn trương mà siết chặt quả đấm cũng buông lỏng. Kia giao hồn nhìn ta liếc mắt. Sau đó một khắc gầm thét một tiếng. Dùng sức một khuấy kéo một cái. Sau đó bay lên trời. Lại miễn cưỡng đem cặp kia quái chảo kéo ra rồi đi. Ngồi xếp bằng ở trong khoang thuyền thừa nguyện giờ phút này đã mở hai mắt ra. Nhưng là trong mắt cơ hồ là không có bất kỳ vẻ mặt. Ta lòng biết rõ. Bởi vì mới vừa rồi giao hồn xem ta cái nhìn kia. Rõ ràng toát ra một loại tâm tình. Là để cho ta yên tâm tâm tình. Lại là so với ta trạng thái còn hoàn toàn hợp hồn. Giờ phút này có thể nói toàn bộ giao hồn chính là thừa nguyện ý chí. Bởi vì cái kia giao hồn thậm chí ngay cả ánh mắt đều có thể cho ta truyền đạt thừa nguyện ý chí. Nếu như nàng công lực lại tinh tiến một ít, nàng thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng giao hồn trực tiếp làm phép. Không hổ là gia truyền mấy đời giao hồn. Ta không kịp rung động. Sau đó một khắc. Giao hồn cũng đã buông ra quấn quanh cặp kia quái bát. Một cái vẫy đuôi. Cái đuôi hung hăng đánh vào cặp kia quái với tay tiến lên. Dưới mặt nước phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Cặp kia quái bát thoáng cái rút về dưới nước. Dưới nước bắt đầu sôi trào nổi sóng hoa. Tựa như cùng nấu sôi nước sôi một dạng nhìn tựa như cùng đang nổi lên một trận đại phong bão. Nhưng là ở trên trời giao hồn. Trong mắt lại toát ra một tia khinh thường. Sau một khắc, liền xông vào dưới mặt nước. Thừa nguyện, không muốn, chấm ngoặc kép, ta hô to một tiếng. Bởi vì ta không yên lòng. Ta sợ dưới mặt nước tựa như cùng ta nhìn thấy cái kia địa ngục chi môn một dạng ẩn núp số lớn quỷ. Vật, lần này nhưng là bị Thừa Thanh ca kéo. Hắn trước sau như một bình tĩnh, nói với ta đến, Thừa Nhất, buông tay để cho Thừa Nguyện đi làm. Ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện, mới vừa rồi giao hồn kia một loạt linh động biểu hiện. Là Thừa Nguyện cùng giao hồn hợp hồn hoàn toàn phù hợp. Ngay cả giao hồn vốn là bản năng chiến đấu đều bị bản có thể dùng đến sao? Ta nhìn Thừa Thanh ca, lẩm bẩm nói đến, Thừa Thanh ca, thế nào ngươi vậy? Giao hồn lúc trước bao ở ấn trung, nguyên ý đại ca bọn họ dòng dõi kia nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy một cái phong trấn tác dụng. Ngươi khi nào nhìn thấy qua giao hồn như thế chiến đấu? Đặc biệt là kia ngăn lại đuôi, còn có quen thuộc quấn quanh. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, giao hồn ở Thừa Nguyện trong tay hoàn toàn sống lại sao? Ngươi không muốn cái gì đều tới trên người mình kháng. Nói đến hợp hồn, bây giờ Thừa Nguyện so với ngươi lợi hại, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thừa Thanh ca ít có, không cho cự tuyệt nói với ta đến. Lần này, hắn không có đem ta đặt ở đại sư huynh vị trí. Ở ta khẩn trương trong trầm mặc, tay hắn vỗ một cái bả vai ta. Nói với ta đến, Thừa Nhất a, ta cũng sẽ xuất thủ, sẽ giống như ngươi, dùng tính mạng để chiến đấu. Ta chỉ là trước thời hạn cho ngươi phòng hờ. Hy vọng thời điểm ngươi đến không muốn giống bây giờ đối với Thừa Nguyện một dạng cái gì cũng hận. Không được đảm nhiệm nhiều việc thả ở trên người mình. Thừa Thanh ca vừa mới dứt lời. Ở cách chúng ta hơn 10 thước nơi địa phương. Mặt nước một trận sôi trào. Tiếp lấy truyền đến một trận cõi lòng tan nát tiếng gào. Chúng ta nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh màu tím vọt ra khỏi mặt nước. Bắt đầu ở trên mặt hồ không ngừng giãy giụa sôi trào. Mà ở trên người nó thật chặt quấn vòng quanh. Chính là giao hồn. Ở bên này, ta nhìn thấy Thừa Nguyện có chút thẫn thờ từ tùy thân trong túi đeo lưng lấy ra nguyên ý đại ca. Từng dùng qua cái kia đại ấn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.